Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả: Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3217, giết. Người đăng: HGSOZIMOZC. Sẽ còn đối với hắn sinh ra lòng kính sợ sao? Chính là quá có tổn hại hình tượng. Trương Gia Sâm nói: Không sao, ngươi đi đi, vốn dĩ với ngươi không quan hệ. Nàng là hướng về phía ta đến. Bất quá ta nghĩ mời ngươi một việc. Thẩm phán giả do dự một chút. Nói, ngươi nói. Trương Gia Sâm nhìn thoáng qua quơ roi Ninh Thư. Bên tai tràn ngập vang dội. Tiếng roi, một tiếng, phảng phất là âm thanh của tử vong. Mời thẩm phán giả đem trong chuyện này báo. Chi tiết báo cáo, cũng không, uổng công ta bị nàng giết đi. Thẩm phán giả gật gật đầu. Chuyện này ngươi yên tâm. Ta là thẩm phán giả. Sự tình là như thế nào ta sẽ như thực báo cáo. Đối phương thật quá phách lối. Bất quá ngươi yên tâm. Tổ chức sẽ phái người tới. Lại kiên trì một hồi. Thẩm phán giả cảm thấy nếu quả như thật buông ra kết giới. Đối với chính mình thanh. Danh cũng không tốt. Không có công chính chi tâm. Chuyện này ai đúng ai sai nhất mục liễu nhiên. Cho nên thẩm phán giả hiện tại vẫn là đến che chở Trương Gia Sâm. Đợi đến tổ, chức người tới cứu viện. Trương Gia Sâm khóe miệng ngoác ngoác. Cảm ơn ngươi, tổn thất của ngươi ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Dù sao ngươi là vì ta. Thẩm phán giả nghe nói như thế. Trong lòng hơi dễ chịu một chút. Nhưng là vừa, nghĩ tới tổn thất linh hồn chi lực. Thẩm phán giả vẫn là cảm giác tâm hút hút. Đây là bao nhiêu linh hồn chi lực nha? Ninh Thư nhìn thấy thẩm phán giả thờ ơ dáng vẻ. Nhịn không được nhíu mày. Nếu như chính mình có xác rùa đen tất nhiên Mỹ tư tư. Nhưng là đối mặt chính. Là một cái xác rùa đen. Ninh Thư liền cảm giác tương đương không ổn. Thời gian đã qua lâu như vậy. Cảm giác được Trương Gia Sâm nhìn chính mình ánh mắt ý vị thâm trường. Ninh Thư tăng nhanh tốc độ. Đồng thời không ngừng chuyển vận tử vong ý chí. Muốn đem này xác rùa đen cho đánh bể. Không riêng tử vong ý chí. Ninh Thư còn gia nhập pháp tắc ấn ký lực lượng. Cũng không tin nhiều như vậy lực lượng chồng chất lên nhau. Cũng còn đánh. Không bạo cái này xác rùa đen đâu. 3. Roi rơi vào kết giới thượng. Kết giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có. Thể thấy được trở nên trong suốt. Lại một roi. Kết giới kia tựa như bong bóng đồng dạng. Bùm một tiếng bị mở. Bung ra. Trong kết giới hai người sắc mặt đại biến. Thẩm phán giả ngay lập tức bảo vệ. Người đứng phía sau. Ninh Thư vung lấy roi muốn đem Trương Gia Sâm cuốn đi. Nhưng là đột nhiên Trương Gia Sâm người đã không thấy tăm hơi. Ninh Thư trái phải nhìn quanh. Ngẩng đầu một cái nhìn thấy thái thúc đem. Trương Gia Sâm cho cuốn đi. Ninh Thư thở ra một hơi. Cho nên, hai cái thẩm phán giả đều phải che chở. Trương Gia Sâm, cái này bên ngoài là nàng gây sự nữa. Đây chính là những người kia làm cục. Nháo thành như vậy, sử dụng tổ chức đến. Trừng phạt nàng, mà Trương Gia Sâm chỉ là bên trong một cái ngòi nổ. Ninh Thư nhìn thái thúc. Nếu như lần này không thể sống coi như xong. Nếu như, có thể còn sống. Nàng nhất định phải cái kia phe phái nghiêng trời lệch đất. Không được sống yên ổn. Thái thúc nhàn nhạt nhìn Ninh Thư. Ta đã nói rồi không nên gây chuyện. Xem ra là thật không muốn sống. Trương Gia Sâm học Ninh Thư dáng vẻ. Ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư. Đứng tại thái thúc sau lưng. Dùng môi ngữ nói. Ta đã nói rồi. Ngươi không thể giết ta. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Nói. Ta muốn sống nha, có thể còn sống ai? Nguyện ý chết nha, thái thúc cười nhạt một chút, bình thường đều là gương mặt lạnh lùng. Như vậy, cười một tiếng thật làm cho người. Có điểm kinh dị, nếu như muốn sống liền sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả. Tổ chức cho, người trừng phạt là xóa đi ý chí. Ninh Thư híp mắt, tròng mắt thắt chặt, ước chừng làm ra quyết định như vậy. Phía sau có rất nhiều người dùng lực. Đánh rằng có khẳng định là không thể thiếu. Ninh Thư nhìn thái thúc. Lui về sau hai bước. Hiện tại là chạy đâu vẫn là đánh. Đâu. Thái thúc lạnh lùng lấy ra súng. đen xì họng súng đối Ninh Thư đầu. Kính mắt của hắn hiện ra lạnh lẽo quang hoa. Ninh Thư cũng là cười một tiếng, trong tay hất lên roi. Ước chừng là chạy không thoát, vậy cũng chỉ có làm a. Bất quá, Ninh Thư nhìn thoáng qua Trương Gia Sâm. Nếu như không thể đem Trương Gia Sâm giải quyết, liền đi chết, thực sự làm cho người ta không cam tâm. Nhưng là làm Trương Gia Sâm bồi tiếp chính mình cùng chết, cũng buồn nôn, chính là một cái con cóc, buồn nôn chết người. Thái Thúc đối Ninh Thư bắn một phát súng, nhắm ngay Ninh Thư đầu. Ninh Thư nhanh lên né tránh, sẽ không liền thật đứng ở nơi đó bất động làm cho người ta đánh, đánh vào người đau vô cùng. Ninh Thư né tránh thương thứ nhất, nhưng là phát súng thứ hai, phát súng thứ ba, ngay sau đó liền đến tả hữu gian giáp công. Ninh Thư cũng không biết nên đi địa phương nào trốn, chỉ có thể lựa chọn đụng đầu một viên đạn, hướng phía Thái Thúc lấy thấy chết không sờn phương thức, chuẩn bị lôi kéo Thái Thúc tự bạo chính mình linh hồn. Linh hồn của nàng chính là tử vong ý chí thân thể, nếu như ý thức của nàng bị xóa bỏ, sẽ bồi dưỡng được mới người tới. Nếu như nàng tự bạo, những người này liền không thể bồi dưỡng được mới tới. Thái Thúc lãnh đạm nhìn hướng hắn chạy tới Ninh Thư, liên tục mở mấy phát đạn, xuyên thấu Ninh Thư mi tâm. Ninh Thư không chết, nhưng là một cỗ lực lượng thông qua đạn ngay tại linh hồn của nàng thượng từng tầng điệp ra. Cuối cùng phảng phất có cái gì lực lượng tại trong thân thể của nàng nổ tung lên, trực tiếp nổ tung đến Ninh Thư ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Các loại giác quan cảm giác đều tại biến mất. Bất quá Ninh Thư ngạnh sinh sinh khiêng qua đến rồi, bước chân chỉ là dừng một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn hướng Thái Thúc bổ nhào qua. Nếu như nàng tự bạo, coi như giết không chết Thái Thúc, cũng có thể lan đến gần bên cạnh Trương Gia Sâm. Thái Thúc nổ súng tốc độ nhanh hơn, đạn liên tục không ngừng xuyên thấu Ninh Thư linh hồn. Ninh Thư vẫn như cũ bước chân không ngừng, chỉ là linh hồn càng ngày càng yếu kém, làm Ninh Thư lo lắng đợi chút nữa tự bạo năng lượng không đủ. Không đủ, giết chết Thái Thúc coi như, nếu như không thể giải quyết Trương Gia Sâm, nàng sẽ thua lỗ lớn. Ninh Thư một bên chạy một bên vung lấy roi, muốn đem Trương Gia Sâm quăng tới. Không chịu nổi đạn, vậy đem Trương Gia Sâm cho cuốn qua tới. Đạn xuyên thấu linh hồn thời điểm, Ninh Thư có thể nghe được linh hồn xé rách thanh âm, tựa như là một trang giấy bị xé mở một dạng, có tiếng vang lanh lảnh. Thái Thúc một chân đem Trương Gia Sâm đạp đi, làm hắn lăn ra chiến trường. Ninh Thư trơ mắt nhìn thấy Trương Gia Sâm bị đạp đi. Nàng hiện tại chỉ muốn tại chỗ nổ tung, đem Trương Gia Sâm đưa đi. Nàng còn thế nào lôi kéo Trương Gia Sâm chết chung? Hiện tại liền biến thành nàng chết rồi. Ninh Thư cố gắng để cho chính mình ý chí không tán loạn, vẫn như cũ hướng Thái Thúc nhào tới. Thái Thúc nổ súng tốc độ giống như bắn phá bình thường, đếm không hết đạn xuyên thấu Ninh Thư thân thể. Bên cạnh thẩm phán giả quả thực trợn mắt há hốc mồm, liền chưa thấy qua như vậy muốn chết. Làm cái gì vậy? Mở nhiều như vậy súng đều không có chết, còn nhất định phải bổ nhào qua muốn chết, là thật không muốn sống. Ninh Thư choáng đầu hoa mắt, bên tai đều là ầm ầm thanh âm, sâu linh hồn trong có thứ gì ngay tại răng rắc mà vang lên. Liên miên bất tuyệt đạn xuyên thấu Ninh Thư thân thể, vết đạn rất nhiều, linh hồn có nhiều chỗ không kịp khép lại, lưu lại cái này đến cái khác vết đạn. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy đều là động, nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là như vậy, nàng liền vẫn như cũ còn sống. Thái Thúc nổ súng dừng lại một chút, sau đó ngưng tụ ra lực lượng càng thêm cường đại. Hết chương.